Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1344, gợn sóng. Cái gì? Cẩu ra lời nói, Nhượng Hoàng Tuyền Đại Thánh cùng Bộ Phương đều là sợ hãi cả kinh. Bi quan như thế, cái này cũng không giống như cẩu ra a. Bộ Phương nhìn lấy cẩu ra này lè lưỡi, không ngừng liếm láp khóe miệng hành vi. Trong lòng càng cảm thấy, cái này mập chó, chỉ là đơn thuần muốn ăn sườn xào chua ngọt. Cái gì tại trước khi chết ăn một miếng sườn xào chua ngọt? Không uổng công chó thế đi một lần cái gì? Tất cả đều là vì sườn xào chua ngọt kiếm cớ. Cảnh giới kia xác thực rất nguy hiểm. Ngươi cẩn thận một chút. Còn có, một khi ngươi bắt đầu đột phá, Minh Ngục những cái kia đám nhóc con tuyệt đối sẽ phát giác. Nếu như đế thính cùng Minh Khôi lão tổ tiên đột phá hoàn tất. Này đến lúc đó, chúng ta coi như thật ngăn không được. Hoàng Tuyền Đại Thánh nói ra, hắn biết sự tình tương đối nhiều. Cho nên vẫn là trước cùng cẩu gia thông báo một chút. Cảnh giới kia, hư vô mà phiêu miểu. Đế thính còn có trước mắt cái này chó ghẻ đều đụng chạm đến. Nhưng là, muốn đột phá, lại là ngàn khó vạn hiểm. Cái này nhưng so sánh từ nhỏ thánh đột phá đến đại thánh khó khăn nhiều. Trong đó có thật nhiều khó khăn điểm. Đương nhiên, cái này khó khăn điểm Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng không rõ ràng. Dù sao, hắn cách cấp bậc kia còn có chút xa. Liền xem như ăn tạo hóa bánh. Đầu hói, hắn cách cấp bậc kia vẫn như cũ là có chút khoảng cách. Cho nên, hắn chỉ có thể ngoài miệng lải nhải một phen. Cụ thể hành động thực tế. Hắn nói không nên lời cái như thế về sau. Không sao, chấm ngoặc kép, cẩu gia ăn uống no đủ về sau. Ngáp một cái này hắc điện địa điểm cũ bên trong có một cái trận pháp. Cái kia trận pháp hẳn là cái trước kỷ nguyên còn sót lại sản phẩm. Hắc điện cấm địa chi chủ đến muốn dựa vào trận pháp này đột phá cảnh giới. Đáng tiếc, chết quá đột ngột, cẩu gia nói ra, hắn mũi chó ma quỷ. Cái kia trận pháp lực lượng rất lợi hại thật không thể tin. Ẩn chứa thời gian lực lượng. Cẩu gia ta lúc đầu mạo muội xâm nhập trong trận pháp. Vừa vào trận pháp, một ngày chính là ngàn năm. Một ngày ngàn năm, Bộ Phương cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh đều là hít sâu một hơi. Thế gian còn có loại thủ đoạn này. Một ngày ngàn năm, cho nên chó ghẻ ngươi là tại cái kia trận pháp trong tu hành một ngàn năm. Hoàng Tuyền Đại Thánh hít sâu một hơi. Hắn Hoàng Tuyền sống đến bây giờ cũng bất quá là sống vài vạn năm. Trong đó có một nửa thời gian nắm chắc cỏ. Bằng không hắn tu vi hội càng khủng bố hơn. Nếu như thế gian có thể đảo lưu, hắn đương nhiên sẽ còn tiếp tục lựa chọn nắm cỏ. Này mang cho hắn là trên tinh thần vui vẻ. Bất quá nghe chó ghẻ kiểu nói này, Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng là kinh hãi một phen. Khó trách cái này chó ghẻ lại nhanh như vậy đụng chạm lấy cảnh giới kia. Lấy chó ghẻ trước đó tu vi, cho thêm một khoảng thời gian khả năng liền là có thể đột phá. Một ngày này ngàn năm, tự nhiên lại càng dễ nhượng nó đụng chạm đến cấp bậc kia. Bộ Phương ngược lại là trầm ngâm xuống tới. Một ngày ngàn năm, mấy ngày cũng là mấy ngàn năm. Có thể khống chế thời gian lưu tốc trận pháp a. Chẳng lẽ là đời trước chủ ký sinh lưu lại khắc họa mỹ thực trận pháp thời gian trận pháp? Bộ Phương trong lòng hơi động, không khỏi trầm ngâm, hắn hiện tại có thể biết là đời trước chủ ký sinh hẳn là trước kỷ nguyên nhân vật. Từ Minh Ngục cửu tộc lão tổ, còn có lúc trước hắc điện hắc ma trong miệng miêu tả có thể thấy được. Trước kỷ nguyên, tuyệt đối phát sinh cái đại sự gì, dẫn đến Minh Ngục cửu tộc cường giả giết chết đời trước chủ ký sinh. Này vấn đề liền đến, Minh Ngục cửu tộc lão tổ thân thể đó là thuộc về Minh Khư cường giả. Vẫn là nói, 9 người kia là chủ ký sinh tùy tùng. Những khả năng này chỉ có đời trước chủ ký sinh cùng Minh Ngục cửu tộc lão tổ mới có thể biết. Bất quá, hiện tại Bộ Phương muốn suy nghĩ không phải cái này, mà chính là này liên quan đến thời gian trận pháp. Nguyên lai Mỹ thực trận pháp còn có thể dạng này dùng a? Không đúng. Bộ Phương suy nghĩ một phen, lại lần nữa trầm ngâm. Hắn nhíu mày, cảm thấy sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bộ phương tại Điền Viên trong trời đất thí nghiệm qua thời gian trận pháp. Trận pháp này quả thật có thể khống chế thời gian lưu tốc. Nhưng là một khi nhân vật bước vào thời gian lưu tốc trong, hội theo thời gian trôi qua, mà dần dần già yếu. Thân thể lực lượng, tinh khí thần lực lượng đều sẽ già yếu, cùng vượt qua ngàn năm thời gian. Thế nhưng là, bộ phương trái lại cẩu gia, lại là cũng không có loại này hậu di chứng. Cẩu gia trên thân tuy nhiên có trải qua ngàn năm tang thương, nhưng là thân thể lại là uống ngàn năm trước hoàn toàn tương tự. Tinh khí thần đều không có bất kỳ cái gì suy yếu. Liền xem như đại thánh cường giả, lập tức làm hao mòn mấy ngàn năm thời gian. Đối với thân thể, tinh khí thần già yếu đều sẽ tác dụng phụ đều là hiển hiện ra. Không hề nghi ngờ, trận pháp này, khẳng định không chỉ một cái thời gian đơn giản như vậy. Hắc điện trung khí phân lập tức ngưng trệ xuống tới. Hồi lâu sau, vẫn là cẩu gia đánh vỡ yên lặng. Bộ phương tiểu tử, sườn xào chua ngọt, còn có hay không a? Cẩu gia lè lưỡi, nhìn lấy bộ phương, lại một lần nữa hỏi. Ăn no, mới có sức lực gây sự tình. Chấm ngoặc kép, bộ phương nhìn lấy cẩu gia toàn thân loạn chiến thịt mỡ. Khóe miệng không khỏi co lại, tại chỗ lấy ra thịt rồng, chính là nấu nướng đứng lên. Chỉ chốc lát sau, chính là mùi thơm quanh quẩn toàn bộ hắc điện bên trong. Một bát nóng hôi hổi, phát ra trong suốt quang hoa sườn xào chua ngọt, lại lần nữa ra nồi, bày ở thanh hoa từ trong mâm, đưa cho cẩu gia. Cẩu gia toàn thân thịt mỡ run lên, đổi lấy thanh hoa từ bát, chính là bẹp bẹp bắt đầu ăn. Hoàng Tuyền đại thánh tựa hồ lòng có cảm giác, thở dài một hơi, hắn tìm bộ phương muốn ba cái thanh hoa từ chén, lấy ra chân tàng thanh ngọc đàn, rầm rầm ngược lại ba chén tửu. Mát lạnh mùi rượu tràn ngập tại hắc điện bên trong, để cho người ta nghe ngóng không khỏi mồm miệng nước miếng. Đến, đã ngươi lựa chọn đạp vào này một con đường, này thánh liền dùng chân tàng tửu đến giúp ngươi thành công. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền đại thánh một chén rượu, đặt ở đang đổi lấy mâm sứ ăn không ngừng địa cẩu gia trước mặt. Vừa cười vừa nói, thuận tiện cho bộ phương một chén, thất thải tửu dịch ở trong đó lắc lư. Cực phẩm Hoàng Tuyền nại hà tửu mùi rượu, phảng phất muốn phiêu đãng đến mấy vạn dặm giống như. Một chén rượu này, thuần dày vô cùng, cẩu gia ngẩng đầu, mũi chó tựa hồ cũng nhiễm sườn xào chua ngọt túy chấp. Khóe miệng chung quanh lông chó túy chấp sền sệt nhiễm, cẩu gia miệng chó khẽ hấp, nhất thời tửu rượu trong chén dịch nhất thời chui vào bên trong miệng. Hảo tửu, cẩu gia nhếch miệng cười một tiếng, đầu lưỡi một liếm. Lại lần nữa đổi lấy mâm sứ bắt đầu ăn. Chén bàn bừa bộn, sườn xào chua ngọt ăn xong, tửu cũng uống xong, cẩu gia đánh ở no nê về sau, nằm dạp trên mặt đất, một cũng không muốn nhúc nhích. Nghỉ ngơi một hồi về sau, cẩu gia mới là xoay người mà lên. Hai người các ngươi đi theo ta. Chấm ngoặc kép, cẩu gia nói ra. Về sau, nện bước yêu nhiêu bước chân mèo tại phía trước tiến lên. Chỉ chốc lát sau, chính là tại hắc điện trong rẽ trái rẽ phải, đi vào một phương thiên địa. Đây là hắc điện trong một cái mật thất. Mật thất này rất lợi hại bí mật. Tại hắc điện trong sợ là biết được người cũng chiếm số ít. Hắc ma chết xác thực rất lợi hại biệt khuất. Nếu không trước khi chết, hắn nhất định sẽ lựa chọn liều mạng. Bộ phương, Hoàng Tuyền đại thánh đi theo tại phía trước uốn éo cái mông. Nện bước bước chân mèo mập cầu thân sau, bước vào bên trong mật thất này. Trong mật thất, bên trong có càn khôn, phảng phất một cái mới tinh thiên địa giống như. Có núi, có nước, hòa phong tế vũ, dòng sông nhỏ nước mềm yếu, bất quá cũng chỉ có những này. Chỗ này không có có sinh cơ. Tại ngày này địa chính giữa, thì là có một cái phức tạp mà dườm ra trận pháp. Nạc. Cái kia chính là cẩu gia nói tới trận pháp. Cẩu gia chính là gục ở chỗ này mặt. Một ngày ngàn năm, mấy ngàn năm không ăn được sườn xào chua ngọt a. Nhưng làm cẩu gia cho thèm. Cẩu gia nói ra, trong lòng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Hắn thật sợ, nếu như tiếp tục buồn ngủ xuống dưới. Vài vạn năm không có ăn vào sườn xào chua ngọt. Hắn sợ là sắp điên. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ. nhìn lấy này cự đại trận pháp, trong lòng có chút rung động. Cái kia trận pháp xoay tròn, tản ra huyền ảo khí tức, hoàn toàn siêu thoát tại phương thiên địa này. Tựa hồ căn không thuộc về phương thiên địa này giống như. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhìn kinh ngạc đến ngây người. Bực này trận pháp, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Phảng phất thần chi lưu lại thần tích giống như. Có thể khống chế thời gian trận pháp. Đây thật là kỳ vật a. Hoàng Tuyền Đại Thánh kìm lòng không được vươn tay. Có chút sợ hãi thán phục. Bộ phương cảm ứng đến trận pháp này. Có thể cảm giác được rõ ràng trong trận pháp. Ẩn chứa thời gian trận pháp khí tức. Tựa như lúc trước hắn thu hoạch được cái này hộp cơm thời điểm. Trên đó chỗ khắc họa trận pháp. Khí tức là giống nhau. Khác biệt là, trước mắt trận pháp này. Lại không chỉ có chỉ là một cái thời gian trận pháp. Trong đó còn có sự khác nhau rất lớn trận pháp. Trận pháp này, bộ phương chưa từng cảm ứng thấy. Hẳn là mỹ thực trong trận pháp. Còn lại trận pháp, bất quá. Mỹ thực trận pháp tổ hợp, lại là có thể hình thành như vậy điêu luyện sắc sảo hiệu quả. Bộ phương cũng là lòng có cảm giác, ánh mắt sáng lên, phảng phất xem thấu toàn bộ trận pháp giống như. Tại trong trận pháp, bộ phương nhìn thấy mấy cái chính đang xoay tròn món ăn. Này món ăn phân biệt tọa lạc tại trận pháp các sừng. Cẩu gia cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh nhìn không ra, nhưng là bộ phương lại là nhìn rõ ràng. Này bốn cái món ăn, phân biệt tọa trấn trận pháp bốn cái sừng, trên đó có quang mang lấp lóe, quang mang hội tụ, phảng phất hóa thành tứ thần thú giống như long, phượng, rùa, hổ, tứ thần thú tọa trấn trận pháp bốn bưng, duy trì lấy trận pháp tự nhiên vận chuyển. Đây là tứ tượng trận. Bộ phương thu hồi ánh mắt, rung động vạn phần, bộ phương đối đời trước chủ ký sinh lai lịch. Thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Trong đầu của mình tinh thần hải. Thì là tại nấu nướng chủ thần thực đơn món ăn thời điểm. Ngưng tụ thành tứ tượng lưỡng cực tinh thần hải. Bộ phương coi là cái này là mình sáng kiến mới. Không nghĩ tới đời trước chủ ký sinh tựa hồ cũng đã nghiên cứu ra loại thủ đoạn này. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ phương đem một số ý nghĩ vung ra đầu. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Binh đến tướng chặn. Nước đến đất ngăn, hắn dù sao chỉ là cái đầu bếp, muốn làm, cũng là làm tốt đồ ăn, sở hữu chiến đấu cùng giữ gìn, đều là vì có thể tốt hơn làm đồ ăn a. Tốt, cẩu gia muốn đi vào, bộ phương tiểu tử, thay cẩu gia bảo vệ cẩn thận, không phải vậy, cẩu gia ta liền thật rốt cuộc ăn không được sườn xào chua ngọt. Cẩu gia giãy giụa cái mông, nện bước bước chân mèo. Giống như cười mà không phải cười nói một câu. Ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm. Trong hư không nở rộ ra. Về sau, cẩu gia chính là nện bước bước chân mèo. Chậm rãi hướng phía trong trận pháp đi đến. Vừa vào trận pháp chính là trong nháy mắt bị phát động. Khải động, ầm ầm, thời gian trận pháp quang hoa chớp động. Bốn đạo đại biểu tứ tượng món ăn thì là trận pháp ký thác chỗ. Bộ phương chắp lấy tay đứng tại trận pháp bên ngoài, nhìn lấy một màn này, ánh mắt thâm thúy, Hoàng Tuyền Đại Thánh thì là ôm thanh ngọc đàn, hít sâu một hơi, ầm ầm, chỉ chốc lát sau, trận pháp oanh minh, sáng chói quang hoa tại trong trận pháp chảy xuôi, cẩu gia khí tức chính là hoàn toàn biến mất, bộ phương cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh liếc nhau, không nói gì thêm, hai người chậm rãi đi ra mật thất, một tiếng ầm vang vang. Mật thất cửa bị bế hợp lại, mà bộ phương cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh thì là đi vào trong cung điện. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, cẩu gia để cho bọn họ tới hộ pháp. Tự nhiên là có hộ pháp lý do. Minh ngục, đế thính tộc địa, đáng sợ hắc sắc toàn qua đang không ngừng lưu truyền. Bàng bạc năng lượng phi tốc hội tụ đến trong đó. Tại hắc sắc toàn qua bên cạnh, thì là có hai bóng người đứng thẳng. Trong đó một đạo là một vị gầy gò lão giả. Lão giả ánh mắt sắc bén vô cùng. Phảng phất muốn cắt chém hết thảy giống như. Người này chính là Minh Khôi lão tổ. Minh Khôi lão tổ bên người. Đứng thẳng thì là Kiếm Ma lão tổ. Cả hai nhìn lấy toàn qua. Cảm thụ được toàn qua trong đáng sợ năng lượng. Đều là hít vào khí lạnh. Cảnh giới kia. Xác thực vô thượng. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Minh Khôi lão tổ nói ra. Kiếm ma lão tổ gánh vác một thanh kiếm, lại là chưa từng mở miệng. Hắn coi như mở miệng cũng không biết nói cái gì. Cảnh giới kia, cách hắn quá xa. Hắn chỉ biết là vô thượng cảnh giới chính là. Đương nhiên, tuy nhiên cách hắn xa. Nhưng là hắn biết rõ cảnh giới kia khủng bố. Hắn còn nhớ kỹ trước kỷ nguyên sụp đổ thời điểm. Cái kia giống như thần ma đồng dạng thân ảnh. Độc chiến đến từ đại thế giới vô thượng tồn tại. Uy thế như vậy, hủy thiên diệt địa. Đáng tiếc, người kia cuối cùng vẫn là chết. Minh Khôi lão tổ bấm tay tại kiếm ma lão tổ trên đầu bắn ra. Khiến cho cái sau tỉnh táo lại. Đừng phát ngốc, tinh không trong chiến trường. Ta cùng này địa ngục khuyển giao lật tay một cái. Con chó kia cũng đã bước vào cảnh giới này. Hắn hẳn là mượn nhờ địa ngục cấm địa một số thủ đoạn. Minh Khôi lão tổ nói ra. Giống như chúng ta mượn nhờ minh ngục cấm địa thủ đoạn. Kiếm ma lão tổ gật đầu. Bất quá, chúng ta không thể để cho hắn thành công. Minh Khư bên trong, chỉ cần đế thính một vị bước vào cảnh giới kia là được rồi. Minh Khôi lão tổ nói ra. Ánh mắt của hắn dày đặc vô cùng. Nhìn qua hắc sắc toàn qua, có vẻ cuồng nhiệt. Về sau, hắn xem kiếm ma lão tổ liếc một chút. Tâm thần nhất động, nhất thời cũ kỹ hồ lô liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Cầm cái hồ lô này, người tiến về địa ngục, nhất định phải phá hư con chó kia đột phá. Đừng lo lắng, có cái hồ lô này tại, trong hồ lô tử dịch đầy đủ nhượng thực lực ngươi siêu việt bá thể. Bất quá nhớ kỹ, không thể uống nhiều. Mặt khác, ta sẽ còn phái một người trợ giúp cho ngươi. Cái này người trợ giúp, bọn họ lại sẽ rất lợi hại kinh ngạc đây. Minh Khôi lão tổ khóe miệng kéo một cái. Có một vệt vẻ cười lạnh hiển hiện. Kiếm ma lão tổ nắm lấy hồ lô. Trong ánh mắt đều là lộ ra nồng đậm hưng phấn. Hắn tự nhiên biết trong hồ lô tửu là cái gì. Đi thôi. Minh Khôi lão tổ phất phất tay. Kiếm ma lão tổ gật gật đầu. Tâm thần nhất động. Một đạo ngân sắc lưu quang chợt hiện. Chân đạp kiếm quang. Nháy mắt biến mất. Minh Khôi lão tổ chắp tay. Nhìn lấy vô tận đen nhánh toàn qua. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhanh, lập tức liền nhanh. Chấm ngoặc kép. Ông, Minh Khôi lão tổ sau lưng. Hư không vỡ ra tới. Một đạo dáng người khôi ngô. Kiện hàng ở trong hắc khí thân ảnh nổi lên. Ta tân tân khổ khổ đưa ngươi liều gom lại. Ngươi là ta kiêu ngạo nhất kiệt tác. Ngươi cũng nên là thời điểm nhượng thế người biết ngươi tồn tại. Đi thôi. Minh Khôi lão tổ chắp lấy tay. Chưa từng quay đầu. Túi kia khỏa ở trong hắc khí thân ảnh. Đôi mắt nhất thời hiện ra đỏ thẫm chi sắc. Sau một khắc, hư không khép lại. Hắc ảnh mang theo tiếng oanh minh bỏ chạy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.